Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 362, Lôi Vương Kiều Đình. Góc truyện audio.com. Lăng Lan cẩn thận mà khống chế nhiệt độ cơ thể chính mình. Lúc này cô cảm thấy may mắn vì thiên phú của mình là băng duyên. Có thể điều chỉnh nhiệt độ thân thể mình giống như cảnh vật chung quanh. Thậm chí lạnh hơn, nếu không có năng lực này. Chỉ sợ lúc này cô đành phải rời khỏi nơi này. À, sau cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng kinh nghe làm cho Lăng Lan hoảng sợ thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị phát hiện. Giọng nói kinh nghi này vang dội hơn so với tiếng nói chuyện vừa rồi. Lăng Lan biết đối phương khẳng định dùng giọng nói của cơ giáp để những cơ giáp khác có thể nghe được. Đây là hiện thực, là nơi mà nếu không phải thành viên một chiến đội thì không thể sử dụng kênh đặc quyền. Như vậy cũng chứng minh những người này không phải là người một chiến đội. Đoàn trưởng, như thế nào, nghe được giọng nói kinh nghi này. Động tác của những người khác không khỏi chậm lại. Rất nhanh có người mở miệng dò hỏi. Tôi phát hiện phía trước khu cơ giáp cao cấp tới không ít người. Không ít cơ giáp đã bị khởi động. Đoàn trưởng mở miệng trả lời. Xem ra đã thành công mở ra vương bài cơ giáp. Dưới sự nhắc nhở của quang não cơ giáp nên đã nhận ra tình huống bên trong kho cơ giáp. Thế nhưng cũng có người có chú ý giống chúng ta. Xem ra có không ít người phán đoán giống đoàn trưởng giống nhau. Có người đột nhiên cảm thán nói. Trường quân đội ngọa hổ tàng long. Có người có cái nhìn giống tôi cũng chẳng có gì lạ. Đoàn trưởng nhàn nhạt mà trả lời. Người khác giải thích làm hắn rơi chậm lại không ít tò mò. Hơn nữa những người đó chỉ ở kho cơ giáp khu vực. Nhiều nhất chỉ dừng lại ở khu cơ giáp cao cấp. Có thể nghĩ, những người này cũng không phải cơ giáp cấp bậc rất cao người. Nếu là đã tiến vào đặc cấp sư sĩ, bọn họ nên tìm tới nơi này. Nghĩ như vậy, đoàn trưởng liền đem mọi chuyện bên ngoài vứt ra sau đầu. Hắn dừng một miệng hỏi tình huống của mọi người bên cạnh. Các cậu đã chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong thì liền ra ngoài thôi. Đoàn trưởng, tớ ok. Đoàn trưởng, tớ xong. Đoàn trưởng, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Thực mau, bên trong truyền đến trả lời hỗn độn. Đoàn trưởng nhìn tất cả mọi người tỏ vẻ ok. Lúc này mới mở cửa đi ra. Lăng Lan cảm giác lực chú ý của đoàn trưởng không ở nơi này liền lén lút hỏi tiểu tư có thể đem tình huống bên trong gửi qua đây hay không? Tiểu tứ tỏ vẻ không có vấn đề, lấy tinh thần lực trước mắt của Lăng Lan cũng đủ chống đỡ nó xâm nhập ở khoảng cách xa như vậy. Không bao lâu, hình ảnh bên trong liền hiện ra trong ý thức hải của Lăng Lan. Chỉ thấy bên trong cánh cửa vẫn là một kho cơ giáp cực kỳ rộng lớn. Hai bên cửa được đặt rất nhiều cơ giáp màu đen. Tuy rằng vị trí của những cơ giáp này là khác nhau nhưng chúng vẫn mang lại cho người ta một cảm giác hung hãn. Lăng Lan đại khái đếm một chút, mỗi mặt có ước chừng 80 cơ giáp, tổng cộng khoảng 160 giá cơ giáp. Có thể xác định, trong toàn bộ trường quân đội, học sinh đạt tới đặc cấp sư sĩ cũng không phải rất nhiều. Nếu nói mỗi người một cơ giáp thì cũng chỉ có hơn 160 người. Huống chi trường quân đội tất nhiên sẽ dự trữ một chút cơ giáp. Nếu có người đột nhiên thăng đặc cấp sư sĩ mà không có cơ giáp đặc cấp để xứng đôi thì cái tên trường đệ nhất nam sinh quân giáo thật sự trở thành chê cười. Lăng Lan hiện tại đã rõ ràng, những cơ giáp ở đây kỳ thật chính là cơ giáp đặc cấp của liên bang. Một khi cơ giáp tiến vào đặc cơ giáp liền bắt đầu thay đổi. Đây đều là bởi vì những người tiến đến cấp bậc này thì những động tác điều khiển đều được thành hình. Cá tính hóa cho riêng mình. Bình thường những cơ giáp cao cấp chỉ có thể thỏa mãn những nhu cầu điều khiển của người điều khiển. Nhưng cơ giáp vương cấp thì lại vô cùng tự do. Quá mức tự do, cá tính, người vừa mới đi vào cấp bậc này là vô pháp khống chế. Dưới tình huống như vậy. Vì để cho những hạt giống ưu tú có thể thuận lợi đột phá tiến vào vương bài sư sĩ. Liên bang sau khi được các đại chế tác cơ giáp sư khổ tâm nghiên cứu và nghiên cứu rốt cục đã chế tạo được loại cơ giáp xen vào vương bài và cao cấp. Đó chính là đặc cấp, cho nên đặc cấp cơ giáp cũng không hoàn toàn thoát ly phạm trù của cơ giáp cao cấp. Đồng thời cũng có những đặc điểm của vương bài cơ giáp. mà khi Lăng Lan bị ám sát năm 6 tuổi từng có một cơ giáp màu đen ra mặt giúp cô. Kỳ thật đó chính là chiến đội đặc cấp sư sĩ của liên bang. Chẳng qua đến bây giờ, Lăng Lan cũng không điều tra rõ ràng đến tột cùng là ai giúp cô. Lăng Lan nhìn thấy những cơ giáp cao to uy vũ đó thì liền hiểu được vì sao kho hàng này lại yêu cầu thiết kế thêm thông đạo để bắn ra ngoài. Bởi vì con đường mà cô dùng để đi vào đây không đủ độ cao và không gian để cơ giáp đi ra ngoài. Đương nhiên, làm Lăng Lan chảy nước dãi ba thước cũng không phải vì những cơ giáp này mà là vì một loạt cơ giáp đang đứng đối diện với cánh cửa. Chỉ có 5 cơ giáp, mỗi cơ giáp đều không giống nhau. Một cơ giáp đã bị người khởi động rời khỏi vị trí của nó. Lăng Lan nhìn đằng sau cơ giáp được khởi động có dắt một khẩu súng laser và một khẩu súng chùm tia sáng thì liền biết cơ giáp này chuyên thiên về tấn. Công viễn trình, các cơ giáp đi bên tay phải của cánh cửa. Nơi đó có một thông đạo hình tròn. Bên trong có đủ không gian chứa 4 cơ giáp. Hiện tại thông đạo môn đã bị mở ra. Chỉ thấy cơ giáp đặc cấp đứng đằng trước bước vào. Cửa thông đạo rất nhanh bị đóng lại. Sau khi 3 cái đèn báo hiệu trên cửa lớn toàn bộ sáng lên màu xanh biếc thì liền nghe được một thanh âm nặng nề vang lên. Bang, một tiếng, Lăng Lan cảm giác vị trí đứng của mình bị một chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó liền nhìn thấy cơ giáp ở cửa thông đạo đột nhiên bắn lên hướng về phía trước. Lập tức nhảy cao mấy chục mét, mà trong nháy mắt được bắn lên. Động cơ cơ giáp đồng thời nổ vang, nương theo lực lượng bắn ra cùng với lực lượng động cơ bùng nổ. Cơ giáp nháy mắt liền từ trong thông đạo bay đến trên không trường quân đội. Mấy người của Lôi Đình xem ra đã quen thuộc loại bắn ra này. Bọn họ từng người đi vào trong đó, sau đó bị bắn ra ngoài. Cuối cùng còn lại một vị là vị đoàn trưởng điều khiển cơ giáp Vương Bài kia. Liên tưởng đến những lời đồn trong thời gian trước, Lăng Lan đã xác định vị đoàn trưởng này chính là người thành công thăng cấp Vương Bài Lôi Vương Kiều Đình. Không biết vì sao, ngay thời điểm cửa thông đạo tự động đóng lại sau khi Kiều Đình tiến vào phần đầu cơ giáp đột nhiên chuyển qua nhìn về phía cửa lớn. Động tác ngoài dự đoán này làm trong lòng Lăng Lan cả kinh. Chẳng lẽ đối phương phát hiện cô? Rất nhanh, cánh cửa tự động đóng lại. Rốt cuộc không nhìn tới cơ giáp kia, quả nhiên vài giây sau, Kiều Đình cũng giống những thành viên khác được bắn ra ngoài. Lúc này Lăng Lan mới an tâm, bất quá vì cam đoan an toàn, Lăng Lan vẫn an tĩnh mà đợi ước chừng một phút sau đó mới tới gần cửa. Sau khi tiểu tứ kiểm tra và biết hệ thống điện của cánh cửa cũng không bị phá hư thì Lăng Lan thoải mái mà đi vào. Chỉ cần hệ thống bình thường. Có được bàn tay vàng tiểu tứ thì Lăng Lan có thể thoải mái mà đi khắp nơi. Lúc đi ngang qua khu cơ giáp đặc cấp, Lăng Lan có chút tiếc nuối vì người đoàn tân sinh thế nhưng không có một người đạt tới đặc cấp sư sĩ. Cô đột nhiên nhớ tới người bạn của báo con, nếu người đó gia nhập thì có thể sử dụng cơ giáp này rồi. Mục đích của Lăng Lan đương nhiên không có khả năng ở khu này. Mục tiêu của cô chính là những cơ giáp Vương Bài kia. Ở trong hiện thực có thể chân chính điều khiển Vương Bài cơ giáp chính là ước mơ tha thiết của Lăng Lan. Lúc trước ở tinh cầu ma thú, cơ giáp Lăng Lan sử dụng kỳ thật cũng không phải Vương Bài cơ giáp mà chỉ là đặc cấp cơ giáp. Bởi vì ở quân đội, đặc cấp cơ giáp cũng được gọi là Vương Bài cơ giáp. Chỉ là còn kèm theo chữ, thay thế bổ sung, mà lúc trước cô xử lý 3 cơ giáp Vương Bài cũng là đặc cấp sư sĩ của Nhật Mộ. Bọn họ trải qua một đoạn thời gian chiến tranh làm lễ rửa tội. Dần dần hoàn thiện phong cách chiến đấu của mình. Chỉ cần như vậy là có thể chính thức thăng nhập Vương Bài sư sĩ. Phải nói Lăng Lan thật may mắn. Cũng không đụng tới một Vương Bài sư sĩ chân chính. Nếu không, dựa vào phong cách chiến đấu của cô thì đấu với một người còn khó thắng chứ đừng nói đấu đồng thời với 3 người. Bởi vì Kiều Đình đã sử dụng một cơ giáp Vương Bài. Nên Lăng Lan hưng phấn dị thường nhìn 4 cơ giáp đồng dạng còn lại không chớp mắt. Nhất là cơ giáp bên trái. Trừ bỏ cùng có dáng vẻ hình người như cơ như những cơ giáp khác thì phía sau còn có 2 cánh. Dựa theo hiểu biết của Lăng Lan thì đây hẳn là một cơ giáp biến hình. cũng chính cơ giáp lúc cận chiến thì hình người nhưng khi viễn trình thì biến thành hình thước bay. Xem như tương đối cân bằng, điểm đặc biệt của cơ giáp này chính là tốc độ nhanh. Không có bất luận cơ giáp nào có sẽ so tốc độ với nó. Một khi nó toàn lực ứng phó, mở ra tốc độ là có thể nháy mắt kéo ra hoặc kéo gần khoảng cách lẫn nhau. Điều này có thể cam đoan cơ giáp vô luận ở viễn trình vẫn là cận chiến thì kẻ địch đều vô pháp hạ nó. Đồng thời, loại tốc độ này cũng là phương thức bảo hộ chính nó. Một khi rơi vào thế hạ phong thì liền có thể kéo khoảng cách, thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Nếu là cơ giáp bình thường gặp loại cơ giáp này thì căn bản không có cơ hội phản kích, liền sẽ bị phá hủy. Mà viễn trình thì trừ phi là kiều đình dùng cơ giáp chuyên dùng viễn trình thì may ra mới chiếm được một chút ưu thế. Cơ giáp thứ hai chính là cơ giáp chuyên dùng để viễn trình. Có tầm bắn cực dài và có thể áp cơ giáp vừa rồi. Khách chương.